Chương 1042, đối mặt thánh ma. Hừ, lúc trước có thể đem ngươi trấn áp, hiện tại, ta làm theo có thể, mà lại, không đơn giản đưa ngươi trấn áp, còn muốn nô lệ ngươi. Nhìn xem cốt long cái kia tại ngưng tụ ga ho the tờ, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng trong trước mắt, nạ rủ tổ hai mắt, không khỏi đỏ lên huyễn thuật trực tiếp, nạ rủ tổ đã đối cốt long sử dụng huyễn thuật cường đại tinh thần lực, trực tiếp, đối cốt long, che mà thôi. Mê huyễn lấy hắn, khống chế hắn, nô lệ lấy hắn nạ rủ tổ thuộc tính, cường đại, là tinh thần lực vẫn luôn là mặc dù nạ rủ tổ rất thiểu sử dụng huyễn thuật loại này tinh thần lực năng lực. Cái kia là nạ rủ tổ không thích dùng loại này thủ đoạn mà thôi, nhưng là, không thể phủ nhận là, nạ rủ tổ năng lực bên trong, huyễn thuật, tuyệt đối là nạ rủ tổ nhất cường đại năng lực một trong vô luận là tại hỏa ảnh thế giới lợi hại, vẫn là hiện tại cái này cái thế giới, tinh thần lực, đều là nạ rủ tổ nhất cường đại. Thuộc tính cường đại tinh thần lực, mang theo huyễn thuật, trong chớp mắt, xâm nhập vào cốt long trong óc giống một tiếng ga ho the tờ tinh thần lực xâm lấn. Cốt long hiển nhiên cũng là minh bạch nạ rủ tổ muốn làm gì. Không khỏi, phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng, liên tục phản kháng lấy ân trong miệng, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, đối mặt cốt long phản kháng, nạ rủ tổ cũng là không khỏi không dễ chịu. Cốt long mặc dù là đã chết đi rồng bị vong linh ma đạo sĩ chuyển hóa mà đến, nhưng là, bất kể như thế nào nói, hắn từ đầu đến cuối đều là rồng. Cái kia cường đại kháng ma vẫn là tồn tại. Bản thân kháng ma thuộc tính liền là để nạ rủ tổ huyễn thuật có chu tờ giảm bớt, tăng thêm phản kháng, lại là, để nạ rủ tổ có chu tờ không dễ chịu. Bất quá không quan trọng phản kháng, cho ta chấn áp đi, cho ta nô lệ ai nhìn xem cốt long, nạ rủ tổ trong mắt, hồng quang, cú gì mẹ yêu diễm, oanh lóa mắt tinh thần lực, đột nhiên, trong chớp mắt thêm lớn mấy lần ngạo thê thảm ga ho the tờ một tiếng sau đó liền không có tiếng động bên trên bầu trời, cốt long đập cái này cánh chim. Tại bên trên bầu trời, xoay tròn hai vòng mấy lúc sau, liền tổ bù rơi xuống, rơi vào nạ rủ tổ sau lưng. Nam tại mặt đất nhìn thoáng qua nằm tại trên đất cốt long, nạ rủ tổ trong mắt, cái kia hồng quang, chậm rãi tiêu tán cốt long, đã bị nạ rủ tổ nô lệ thân ảnh nhảy lên, trong chớp mắt, trực tiếp nhảy lên cốt long trên lưng tại nạ rủ tổ đi lên trong nháy mắt, cốt long, lại lần nữa bay lên kỵ long lấy bên trên bầu trời ánh mắt. Nhìn xem phía dưới những cái kêu biết muốn tên đối hai tên nửa bước thánh ma mà hoàng sật cấp đỉnh phong án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ. Nạ rủ tổ không khỏi giữ tợn cười một tiếng trong tay, thiên triểu mâu vung xuống mà nạ rủ tổ dưới chân cốt long, há to miệng rộng, một cái ga ho the tờ, trong trước mắt, đánh xuống ầm ầm ầm ầm ầm tiếng oanh minh, lúc trước ngắn ngủi dừng lại về sau, lại lần nữa vang lên bất quá, lần này, tiếng oanh minh bên trong. Lại là mang theo từng tiếng ạn đã Louis đế quốc ma đạo sĩ tiếng đều thảm thiết, gào thét thanh âm. Đã, sau cùng không cam lòng thanh âm mấy phút đồng hồ về sau, tại hạt bụi đầy trời địa phương, nạ rủ tổ thừa cưỡi cốt long, trực tiếp rời đi. Về phần những cái kia đã thụ thương S cấp đỉnh phong ạn đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, tại nạ rủ tổ cái này nửa bước thánh ma ma đạo sĩ tăng thêm một đầu nửa bước thánh ma cốt long dưới, tại tốc chiến tốc thắng tình huống dưới, số phút thời gian. Đã coi như bọn họ kiên trì rất lâu. Dù sao, nạ rủ tổ thế nhưng là rất đuổi thời gian A cốt long hoảng sợ qua. Rất nhanh, nạ rủ tổ liền đã tới chiến trường hộ thành tường đã bị công phá nhưng là, tương đối mà nói, nạ rủ tổ bố trí cũng là hiện hiện hẳn là có hiệu quả. Án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, tại công phá hộ thành tường về sau, còn chưa kịp cao hứng quá lâu, liền bị thành công bị mai phục. Gần như trong nháy mắt liền tạo thành to lớn thương vong. Hiện tại, đã bị bao sủi cảo. Bất quá, không thể không nói, án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ rất cường đại, tố chất cũng giống như vậy. Mặc dù bị bao sủi cảo, nhưng là, y lì nguyên kết thành hữu hiệu đội hình, ngăn cản Isga ma đạo sĩ tiến công. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, ngắn thời gian bên trong, Isga ma đạo sĩ thật đúng là vậy bọn hắn không có cách nào bất quá, cái kia là không có có ngoa y muốn mà nạ rủ tổ tới. Đây chính là ngoại ý muốn thiên triệu mâu chạm ú linh rồng ga ho the tờ một đạo to lớn kiếm quang chạm kích mà xuống một đạo cường đại long chi bảo hao hoành kích mà xuống trực tiếp, hai đạo cường đại công kích, trực tiếp đánh vào cái kia ạn đạ Louis đế quốc vòng phòng ngự bên trong ầm ầm ầm ầm liên tiếp hoành minh. Trực tiếp vang lên kèm theo, còn có từng tiếng kêu thảm nguyên bản hoàn mỹ phòng ngự, tại nạ rủ tổ cùng cốt long một kích đánh lén công kích đến, trực tiếp bị phá ra số đạo lỗ thủng. Mà Isga ma đạo sĩ cu nở dê thật là tốt bắt lấy cái này lỗ thủng, trực tiếp đánh sâu vào đi vào. Nguyên bản có thứ tự chiến đấu, trong chớp mắt, biến hôn loạn lên, bất quá, duy nhất không đổi, liền là án đã Louis đế quốc người, y lì nguyên bị Isga ma đạo sĩ bao lấy sủi cảo. Ở vào thế yếu chính là nạ rủ tổ đại nhân ít hai. Nhìn thấy bên trên bầu trời kỵ long nạ rủ tổ, trong nháy mắt, ban cưu cùng sệ giả phỉm không khỏi gọi đạo. Nghe được lời của hai người, trong chớp mắt, nạ rủ tổ liền đã xác định bọn hắn vị trí. Kim quang lấp lóe thần kính thông trong chớp mắt, nạ rủ tổ thân ảnh rời đi cốt long, xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Sự tình xử lý rất không tệ nhìn xem hai người, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt cười đạo. Chiến cục nạ rủ tổ tại bên trên bầu trời đã nhìn rất rõ ràng rất minh bạch. Mặc dù bây giờ còn tại trong chiến đấu, nhưng là, đã đem án đã Louis đế quốc người bao sủi cảo. Ít gạ thắng lợi, đã bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đều là nạ rủ tổ đại nhân an bài tốt. Nghe được nạ rủ tổ, xê dạ phỉm trực tiếp nói đạo. An bài chi an bài, nhưng là, cái gì thời gian, thời khắc nào hữu hiệu nhất đem an bài chấp hành, cái kia là các ngươi công lao, ai cũng đoạt không đi. Cho nên, các ngươi làm được rất tốt. Nghe được xê dạ phỉm, nạ rủ tổ cười đạo. Đúng, nạ rủ tổ đại nhân. Người đối thủ nhìn xem nạ rủ tổ, ban cưu không khỏi hỏi tham. Nạ rủ tổ đối thủ là hai tên nửa bước thánh ma tồn tại, vì thế, bọn hắn còn có Isga ma đạo sĩ vẫn là một trận lo lắng. Lo lắng nạ rủ tổ thua trận. Yên tâm đi, đã giải quyết, còn lại, đều ở nơi này. Ánh mắt, nhìn thoáng qua những cái kia bị vây công án đã Louis đế quốc người, nạ rủ tổ nói đạo. Có đúng không, vậy là tốt rồi nghe được nạ rủ tổ. Sệ dạ phìm cùng ban cưu đều là không khỏi nói đạo. Về sau, lại là kể một chút về sau, cáo chi hai người quyết định của mình về sau. Tại sệ dạ phìm cùng ban cưu ánh mắt lo lắng dưới, nạ rủ tổ liền ngồi cốt long, trực tiếp, hướng về thánh ma chiến trường mà đi. Là thời điểm đối mặt thánh ma.